Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, diễn kịch diễn nguyên bộ. Bởi vì Tống Duy Dương gậy quấy phân heo kế hoạch, tension không còn giống nguyên thời không như thế. Chủ động rời khỏi, World of Warcraft, quyền đại lý cạnh tranh. Ngược lại mới xây một cái cỡ lớn phòng máy. Toàn bộ dựa theo Vivendi yêu cầu mua sắm phần cứng thiết bị. Sau đó mời Vivendi đấu thầu đoàn đội tới khảo sát, kỳ thật phòng máy là cho Tencent sân đấu. Cùng sắp đại diện 3D game online, Khải Hoàn, chuẩn bị. Lập tức phóng dịch cùng Kim Sơn cao điệu tuyên bố. Bọn hắn cũng muốn đại diện World of Warcraft. Siêu hồ cùng siêu cầu dứt khoát trực tiếp hùn vốn tổ kiến. Lục soát phái vẫy vùng. Đinh Minh tự xưng là Warcraft tử trung fan. Hắn không muốn để ý hết thầy cầm xuống World of Warcraft Trung Quốc quyền đại lý. Cái này mấy nhà công ty đều là IT giới cá sấu lớn, vậy mà đồng loạt xem trọng ma thú. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt làm việc bên trong gây nên sóng to gió lớn. Quang Thông, Ogilvy cùng Cửu Thành dọa đến vội vàng đề cao báo giá. Ký kết phí trực tiếp bị xào đến 500 vạn đô la. Còn Dục Bích, Thịnh Hải thì tự động rời khỏi. Này nhà công ty vừa mới đại lý, vô tận nhiệm vụ. Ác bình như nước thủy triều. Online nhân số mỗi ngày sụt giảm. Nguyên khí đại thương phía dưới căn bản không có tiền cạnh tranh. Có IT giới chuyên gia nhảy ra phê bình. Năm ngoái Trung Quốc thị trường game online tổng thể quy mô mới 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại rất nhiều công ty đối World of Warcraft tranh đoạt. Thuộc về vô tự ác tính cạnh tranh. Ký kết phí 500 vạn đô la là khái niệm gì? Đây chỉ là ký kết phí, không phải đại diện phí. Một trò chơi đại diện hợp đồng ký kết phí. Vậy mà chiếm được tổng thể thị trường quy mô 4%. Làm trò cười cho thiên hạ. Cư tất, Vivendi còn muốn cầu tham dự cạnh tranh đại diện công ty. Vì World of Warcraft cung cấp giai đoạn trước khai phát phí tổn. Dùng chúng ta Trung Quốc công ty tiền đi tài trợ nước Mỹ trò chơi khai phát, trả lại cho giá trên trời ký kết phí, vẻn vẹn vì cầm tới quyền đại lý. Mà đến tiếp sau còn có đại lượng bản quyền phí hoặc chia phí tổn. Đây là game online ngành nghề môi giới hành vi. Chắc chắn nhiễu loạn Trung Quốc thị trường game online khỏe mạnh phát triển. Những cái kia không có thực lực đi cạnh tranh quyền đại lý công ty. Cũng như ông vỡ tổ chạy tới đi theo ồn ào. Điên cuồng trào phúng chửi rủa tham dự cạnh tranh công ty. Điên cuồng chửi bới Vivendi ngay tại chỗ lên giá hành vi. Đối mặt rào rạt dư luận, Vivendi chẳng những không sợ, ngược lại trở nên hưng phấn dị thường. Tuần này phái người khảo sát võng dịch, cuối tuần phái người khảo sát Kim Sơn, lại xuống tuần lại đi khảo sát lục soát phái vẫy vùng. Mà lại khảo sát về sau cũng không biểu lộ thái độ. Không nói tốt, không nói xấu. Thậm chí không triển khai chính thức đàm phán. Sau đó tháng sau tiếp tục khắp nơi khảo sát. Càng là như thế, tham dự cạnh tranh công ty liền càng hoảng. Không kịp chờ đợi đề cao báo giá. Cái này để Vivendi càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Dù sao, World of Warcraft còn chưa bắt đầu nội chắc. Vậy thì tiếp tục chậm rãi khảo sát thôi. Hoàn toàn có thể đem Trung Quốc công ty xem như chó đến lưu. Về phần thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty thì càng thêm điệu thấp. Ngoại trừ, truyền kỳ, tin tức tương quan. Cái khác hết thảy đều bảo trì im miệng không nói. Rõ ràng, thần kiếm 3D động cơ đã sớm khai phát hoàn thành. Lại có nội bộ nhân viên cố ý tiết lộ tin tức. Nói, thần kiếm động cơ nghiên cứu phát minh tạm được. Trước mắt ngay tại nấu lại trùng tạo bên trong. Sơn Hải Kinh, hạng mục tiến độ có thể muốn trì hoãn thời gian 1 năm. Ngay sau đó, thần kiếm công ty thị trường tổng thanh tra tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Minh xác biểu thị, chuyên môn vì Sơn Hải Kinh, chế tạo 3D động cơ xác thực gặp được khó khăn. Thần kiếm Internet ngay tại xác định mới trò chơi sản phẩm. Trước mắt, công ty đã gây dựng cái thứ 3 phòng công tác, tên là bong bóng phòng công tác. Toàn lực khai phát một món tên là nhà bong bóng, hiu nhàn trò chơi nhỏ. Đồng thời công ty cũng đang tìm kiếm đại diện trò chơi sản phẩm. World of Warcraft cũng đặt vào khảo sát phạm vi. Thần kiếm Internet có lẽ sẽ gia nhập ma thú, quyền đại lý cạnh tranh. Sau đó lại có nội bộ nhân viên công bố, Tống Duy Dương ở công ty Đại Phát Lôi Đình, lệnh cưỡng chế thần kiếm Internet không được cùng làm việc xấu. Thậm chí vị này người biết chuyện còn nói, Tống Duy Dương đối võng dịch, Kim Sơn, Tencent đám công ty tự giết lẫn nhau phi thường bất mãn. Bởi vì những công ty này hắn đều có đại lượng cổ quyền. Kim Sơn lập tức làm ra đáp lại, chúng ta không tham dự nữa, ma thú, quyền đại lý cạnh tranh. Chúng ta muốn nghiên cứu phát minh thuộc về chính người Trung Quốc trò chơi. Tình huống này rất nhanh bị người trong ngành đầy đủ giải đọc. Đều cho rằng Lôi Bố Tư chịu không được Tống Duy Dương áp lực. Sau đó, quốc gia đem game online động cơ khai phát đặt vào 863 kế hoạch. Kim Sơn mang theo bán thành phẩm từ nghiên động cơ, trở thành kế hoạch này đám đầu tiên trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Siêu Hồ cùng Siêu Cầu hùn vốn, lục soát phái vẫy vùng. Cũng rõ ràng trở nên chẳng phải tích cực, tựa hồ đồng dạng nhận lấy Tống Duy Dương cưỡng ép can thiệp. Nhưng Tencent cùng võng dịch lại tại điên cuồng cạnh tranh, lần lượt nâng lên báo giá. Ngoại giới đối với cái này phổ biến hiểu thành, Tencent ý đồ thoát khỏi đại cổ đông Tống Duy Dương khống chế. Mà Đinh Tam Thạch cũng cùng Tống Duy Dương mâu thuẫn trùng điệp. Đặc biệt là võng dịch, Đinh Tam Thạch vẫn luôn tuyệt đối cổ phần khống chế. Người chiếm cổ tỷ lệ vượt qua 50%, Đinh Tam Thạch là không cần để ý không hỏi Tống Duy Dương. Rốt cục, đối mặt loại này kịch liệt cạnh tranh, Vivendi đột nhiên ném ra ngoài Nam Bắc thị trường, phương án. Một hàng hai bán, muốn đem World of Warcraft quyền đại lý hoạch sông mà chỉ. Quang Thông, Cửu Thành cùng Ogilvy tề hô, mụ mại phê. Sau đó trở nên càng thêm nhiệt tình, bắt đầu tiếp nhận Vivendi nói lên tài trợ giai đoạn trước khai phát phí dụng yêu cầu vô lý. Cùng lúc đó, xác đại bạo phát, Trung Quốc game online ngành nghề tựa hồ lâm vào trời đông giá rét. Bởi vì theo IDC số liệu biểu hiện, Trung Quốc 50% trở lên ngoạn gia là ở quán Internet chơi đùa. Mà trong nước điều tra cơ cấu số liệu dọa người hơn. 70% Trung Quốc ngoạn gia đều là ở quán Internet chơi đùa. Hiện tại rất nhiều thành phố lớn quán net đều bị cưỡng chế không tiếp tục kinh doanh. Các công ty trò chơi online nhân số giảm mạnh. Kết quả là, tất cả cạnh tranh, World of Warcraft, quyền đại lý công ty cũng bắt đầu kêu khổ. Liên hợp lại chống lại phá hư quy củ, Nam Bắc thị trường, phương án. Kỳ thật Trung Quốc thị trường game online không có lâm vào trời đông giá rét. Online nhân số mặc dù thấp xuống, nhưng ngoạn gia bình quân online thời gian lại tại gia tăng. Mà lại trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Rất nhiều ngoạn gia đem bình thường đi ra ngoài thời gian. Đều tiêu vào chơi đùa phía trên. Thậm chí gia trưởng đều không can dự. Chỉ cần hài tử đừng đi ra chạy loạn là được. Trầm mê trò chơi dù sao cũng tốt hơn nhiễm lên xác đi. Thậm chí một chút chưa từng chơi đùa bạch lĩnh giai tầng đều nhập hố. Bọn hắn ban ngày muốn bốc lên phong hiểm tiếp tục đi làm. Sau khi về nhà vẫn ngâm mình ở trên mạng giết thời gian. Không thể tránh khỏi sẽ bị dân mạng kéo đi chơi game. Liền lấy, truyền kỳ, tới nói. Trước kia online giờ cao điểm là 8 giờ tối đến 11 điểm. Hiện tại từ xế chiều 6 ấn mở bắt đầu liền ở vào giờ cao điểm. Truyền kỳ còn thuận thế đẩy ra xác chống tuyên truyền hoạt động. Mời đến chuyên gia y học trợ giúp chế tác trò chơi vấn đáp nội dung. Trong trò chơi mỗi tòa thành thị đều có mới NPC. Ngoạt ra mỗi ngày có thể đi NPC nơi đó tham dự bài thi. Nội dung tất cả đều là xác chống tri thức. Chỉ cần ngoạn gia đáp đúng toàn bộ đề mục, liền có thể ngẫu nhiên rút ra một kiện trang bị làm ban thưởng. Đáp sai cũng sẽ cho ra đáp án chính xác. Lão bản, ta muốn xin nghỉ về thăm nhà một chút. Thẩm Tư đột nhiên nói. Tống Duy Dương hỏi, thế nào? Thẩm Tư lo lắng nói, ta không phải cho phụ mẫu mua phòng nhỏ sao? Đoạn thời gian trước bọn hắn vừa rời đi qua, trong khu cư xá liền xuất hiện hư hư thực thực xác ca bệnh. Hiện tại toàn bộ cư xá đều bị cô lập, ta liền không nên cho bọn hắn mua phòng ốc, muốn mua cũng nên muộn một chút trang trí, đều là ta hại bọn hắn. Ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn sao? Tống Duy Dương hỏi, Thẩm Tư nói, đánh qua, bọn hắn nói tạm thời không có chuyện làm, nhưng hiện tại trong khu cư xá chỉ có thể vào không thể ra. Liền ngay cả mua thức ăn đều không tiện, chính phủ chuyên môn phái người đem đồ ăn vận tiến cư xá. Ta phải trở về nhìn xem, không phải ta thực sự không yên lòng. Tống Duy Dương an ủi, trước đừng có gấp. Ngươi xem qua xác chống tuyên truyền sách nhỏ a, loại này hư hư thực thực ca bệnh, đều là trước quan sát trị liệu mấy ngày, bài trừ xác tình hình bệnh dịch về sau liền sẽ giải trừ cách ly. Ngươi trước tiên ở Thịnh Hải đợi mấy ngày, tùy cùng trong nhà giữ liên lạc, chờ tin tức xác định lại nói, mà lại ngươi trở về cũng vô dụng thôi, ngươi cũng không phải thầy thuốc. Chỉ có thể cùng bọn họ cùng một chỗ gánh phong hiểm. Ngươi nói ta đều biết, nhưng ta chính là không yên lòng. Thẩm Tư đã hoang mang lo sợ, thậm chí ngay cả hốc mắt đều đỏ. Sắc sự quá dọa người. Tống Duy Dương vỗ vỗ bờ vai của nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống nói, ngoan, nghe ta, ta cùng ngươi trò chuyện một hồi. Ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt, cần trước lãnh tĩnh một chút, có chuyện gì đều có thể nói với ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.